Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2415, Tiểu Cơ Linh Quỷ. Lý Bất Tiên, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh ngồi tại mây trên thiên sơn. Nói chuyện phiếm hồi lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bất Tranh đem Côn Khư sự tình. Một chút xíu nói cho Lâm Bạch nghe. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Đến mức những chuyện khác. Lâm huynh, dù sao ngươi cũng muốn tại Côn Khư ngốc thời gian một năm. Cũng không nóng nảy, ngươi có thể chậm rãi đi tìm tòi. Lý Bất Tranh khẽ cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, Lý Bất Tranh xuất ra một tấm lệnh bài đưa cho Lâm Bạch. Nói ra, đây là ta truyền âm lệnh bài. Nếu là Lâm huynh ở trong Côn Khư gặp phải bất kỳ phiền phức, đều có thể liên hệ ta. Ta tự nhiên sẽ vì ngươi xử lý. Mặt khác, Lâm huynh, người đệ tử của Đông Châu học cung lệnh bài, cũng là ở trên Côn Khư thông dụng. Ngày sau nếu là Lâm huynh muốn lấy được điểm cống hiến, cũng đều có thể gửi ở đệ tử của ngươi lệnh bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, vậy liền nhiều chút Lý huynh dẫn đường. Lý Bất Tranh gật đầu nói, tốt, Lâm huynh, vừa rồi Thiên Đao bộ lạc tập kích Lý gia dược viên. Chuyện này không thể coi thường, ta nhất định phải đi qua xử lý một chút. Bằng không mà nói, ra nhiễu loạn, sẽ không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói ra, Lý huynh xin cứ tự nhiên. Lý Bất Tranh cười nói. Vậy ta liền ngày khác trở lại quấy rầy Lâm huynh. Các loại Lâm huynh trống không hạ xuống. Ta còn muốn nhiều cùng Lâm huynh luận bàn một chút kiếm pháp đâu. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói. Đó là tự nhiên, Lý Bất Tranh hơi cười. Quay người đi ra mây thiên sơn đi. Biến mất tại dãy núi ở giữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đưa mắt nhìn Lý Bất Tranh đi xa, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái này một mảnh tiên khí lượn lờ thế giới. Trông thấy nơi xa đỉnh núi bên trên lượn lờ cầu vồng. Nhìn xem trong rừng từng con chạy tới chạy lui phi cầm tẩu thú. Côn Khư, ta rốt cuộc đã đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, ta như thế nào mới có thể tìm tới năm đó những chuyện kia manh mối đâu? Phụ thân ta Lâm Đạc, mẫu thân Lý Tố Bạch, đến tột cùng ở trong Côn Khư chuyện gì xảy ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước ta tại Tư Quá Nhai bên trên thời điểm, vị nào tên là Mạc Vấn Thần tiền bối, đã từng nói, cha năm đó chính là đến Côn Khư tu luyện một năm. Ở chỗ này quen biết mẫu thân Lý Tố Bạch, như vậy mẹ ta ở trong Côn Khư. Thuộc về cái kia nhất mạch đâu? Là chủ mạch, hay là chi thứ, hay là chi hệ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi ta thăm dò một xuống Lý Bất Tranh. Hỏi hắn phụ thân có thể còn có hắn huynh đệ tỉ muội của hắn. Hắn mặc dù nói không có. Nhưng là ta nhìn ra hắn trong ánh mắt có chút né tránh. Chẳng lẽ hắn đang gạt ta? Chấm, nếu đã tới Côn Khư, muốn tra ra năm đó những cái kia chân tướng sự tình. Xem ra chỉ có thể từ nương danh tự vào tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như mẹ là chủ mạch đệ tử, vậy liền tương đối dễ dàng tra xét. Dù sao Côn Khư chủ mạch võ giả rất ít. Nếu là chi thứ mà nói, vậy sẽ phải phế một chút tay chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là chi hệ mà nói, muốn tra được tên của Lý Tố Bạch, chỉ sợ sẽ rất khó. Cũng không biết thời gian một năm có đủ hay không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đứng tại mây trên thiên sơn, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Bắt đầu tự hỏi tiếp xuống kế hoạch của mình. Suy nghĩ liên tục, Lâm Bạch cảm thấy vẫn là phải từ tên của Lý Tố Bạch vào tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì lúc trước Mạc Vấn Thần nói qua, Lâm Đạc là tại Côn Khư nhận biết Lý Tố Bạch. Như vậy Lý Tố Bạch tất nhiên chính là đệ tử của Côn Khư. Bây giờ Lâm Bạch đầu tiên muốn điều tra ra chính là Lý Tố Bạch là chi thứ đệ tử hay là chi hệ đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó tìm tới năm đó kết bạn với Lý Tố Bạch không sai bằng hữu. Hỏi thăm chuyện năm đó. Đối với Côn Khư tài nguyên tu luyện, Lâm Bạch cũng không quá quan tâm. Lâm Bạch tới nơi đây căn bản mục đích vốn cũng không phải là tới tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Lâm Bạch bây giờ muốn nhất chính là tìm tới Lý Tố Bạch tin tức. Đi vào trong cung điện, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nghỉ ngơi trước mấy ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày thứ hai bình minh thời điểm, Lâm Bạch nguyên bản chi thứ ngồi tại trong cung điện tu luyện. Giờ phút này, tại cung điện trước đó, đột nhiên truyền đến một cái vui sướng tiếng cười. Lâm Bạch, người ở bên trong à? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong mật thất, Lâm Bạch mở ra hai mắt. Nghe thấy thanh âm này, hắn nỉ non tự nói. Lý Bất Tranh muội muội, Lý Bất Tiên. Bây giờ Côn Khư chi chủ Lý chính nhất dưới gối cũng chỉ có một trai một gái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhi tử chính là Lý Bất Tranh. Nữ nhi chính là Lý Bất Tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là Lý Bất Tiên tuổi tác so với Lý Bất Tranh nhỏ hơn một chút. Lại thêm Lý chính nhất cưng chiều. Tiểu nha đầu này một mực thiên chân vô tà sinh hoạt. Rất ít kinh lịch trên cái thế giới này sóng gió. Lâm Bạch từ trong mật thất đi tới. Đi ra cung điện, trông thấy Lý Bất Tiên cười khanh khách đứng tại cửa ra vào nhìn xem hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bất Tiên cô nương. Lâm Bạch cười hô, Lý Bất Tiên, vóc dáng không cao, khéo léo đẹp đẽ, mang trên mặt thiên chân vô tà dáng tươi cười, cười lên 10 phần đáng yêu, giống như là một cái búp bê một dạng, để cho người ta thương tiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bất Tiên cười nhìn xem Lâm Bạch nói ra, hôm qua chi thứ khu vực bên trong đều đang đồn, nói ca ca ta mang theo một người xa lạ đi vào Côn Khư. Ta vừa đoán liền nhất định là ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà thật đến rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói, Côn Khư chính là Đông Châu phía trên hiếm có động thiên phúc địa. Võ giả cường đại, tài nguyên tu luyện đông đảo, tự nhiên là võ giả đều hướng tới địa phương. Nếu không có như vậy, Lý Gia Thôn làm sao có thể có nhiều như vậy muốn tự tiện xông vào Côn Khư võ giả đâu. Lý Bất Tiên cười gật đầu, người nói cũng không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi chơi. Lý Bất Tiên đang khi nói chuyện, chạy tới, lôi kéo Lâm Bạch trong tay liền thật nhanh chạy xuống Mây Thiên Sơn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bị Lý Bất Tiên lôi kéo, một mặt kinh ngạc nói, người muốn dẫn ta đến đó nha. Lý Bất Tiên nghiêm mặt nói, đừng hỏi, đi, người sẽ biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là một cái tuyệt đối chơi vui địa phương. Lý Bất Tiên vui vẻ cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cũng rất là hiếu kỳ. Có thể bị Lý Bất Tiên xưng là chơi rất vui địa phương. Đến tột cùng là địa phương nào? Lâm Bạch cũng không có phản kháng. Lý Bất Tiên lôi kéo Lâm Bạch một đường hướng về phía trước. Vượt qua đông đảo dãy cung điện. Cuối cùng, nàng mang theo Lâm Bạch đi vào một mảnh xanh mơn mởn trong rừng trúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rừng trúc, trong rừng trúc có gì vui? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười khổ nhìn Lý Bất Tiên hỏi. Lý Bất Tiên cười xấu xa một tiếng. Người chờ chút liền biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều đi ra đi, theo Lý Bất Tiên thanh âm truyền ra. Cái này trống trải không người trong rừng trúc. Đột nhiên xuất hiện 7-8 cái nam nam nữ nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lập tức nhíu mày. Đáy lòng kinh ngạc nói. Ta thế mà không có phát hiện bọn hắn giấu ở trong rừng trúc. Xem ra Côn Khư công pháp, quả nhiên không phải tầm thường. Đích thật là so Đông Châu phía trên công pháp mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Lâm Bạch nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện 8 cái nam nữ. Trong đó 5 nam 3 nữ. Từng cái trên mặt ngây thơ đã lui. Nhìn chỉ có 17-18 tuổi niên kỷ. Cùng Lý Bất Tiên cùng tuổi.